so với lúc trước ở ma giao trên đảo gặp phải ba mắt viên, con nở cường đại hơn mở y trăm lần. Nếu không có thần hồn của hắn bị Âu Giã Tử nhiều lần gột rửa, rèn luyện, e sợ liền bán dây đê ú không kiên trì được. Lý Diệu cắn chặt hàm răng, cùng Mao Phong đối diện 1 giây, 2 giây, 3 giây, ngũ giây, 10 giây, dòng dã 10 giây đồng hồ sau khi Mao Phong hai đạo loan đao tự tròm dâu đi lên một kiểu, hung ác nói, ngươi tên gì báo cáo huấn luyện viên? Ta tên Lý Diệu. Lý Diệu ngẩng đầu đỡ ngực, dư A theo vào doanh sổ tay lên yêu cầu, lớn tiếng nói nguyên là ngươi. Mao Phong nhếch miệng nở nụ cười, nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, ta mới vừa nói qua, chúng ta này một tốp tàng long ngọa hổ, đều là thiên chi kiêu tử, liền ngay cả cái này nhìn tầm thường nhất tiểu tử, đều có lai lịch lớn, các ngươi e sợ cha lại không quen biết, liền để ta giới thiệu cho các ngươi một chút, chúng ta này một tốt, trẻ trung nhất, tu vi thấp nhất một vị học viên Hàn ở, là một kẻ hung ác.